Thiên hạ vô song, chương 563, Hiệp nghị miệng 2, góc truyện audio.com. Lần này, thời gian công chúa Catherine cân nhắc càng dài hơn. Tuy nhiên ánh mắt nàng lại càng ngày càng sáng, tăng thêm rất nhiều thần thái. Công chúa Catherine đang định nói gì, lại bị Mạnh Hàn xua tay ngắt lời. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là kiên trì với nguyên tắc của cá nhân ta mà thôi. Tốt với ta đối với hắn càng tốt hơn. Muốn ta chết ta khiến hắn chết trước. Ta cũng không phải là muốn ở chỗ này rũ sạch quan hệ giữa ta và hầu tước đại nhân. Trên thực tế, đã không cần thiết phải rũ sạch. Thời điểm này hắn khá tốt với ta, hơn nữa không có tâm tư muốn giết của ta. Cho nên ta và hắn chính là cùng một nhóm. Mạnh Hàn nói, khiến công chúa Catherine lại rơi vào trong trạng thái thất vọng. Công chúa Catherine, ta chỉ hy vọng công chúa trước khi muốn đối phó với ta cố gắng suy nghĩ rõ ràng. Phát sinh tất cả những điều này, đều không phải do ta kỳ vọng. Không phải ta chủ động trăm phương ngàn kế muốn đối phó cả nhà các ngươi. Không phải là ta chủ động muốn giết ai. Tất cả những điều ta làm chỉ là để ta và các con dân của ta sống càng tốt hơn. Mạnh Hàn nhanh chóng nói xong những điều này, sau đó tiễn khách nói. Nếu như không chuyện gì, công chúa, nàng có thể rời khỏi đây. Mặt khác nếu như ngày nào đó công chúa Điện Hạ có hứng thú đối với vị trí đại công, hơn nữa đối với ta cũng cảm thấy hứng thú, như vậy chúng ta không ngại trở lại thảo luận cái hiệp nghị miệng kia. Sau khi tiễn công chúa Catherine một người muốn dựa vào sức mình, liều mình hầu hạ hồ để đổi lấy sự ủng hộ của Mạnh Hàn với gia tộc, Mạnh Hàn thở dài, đột nhiên xoay người hỏi. Rồi, nàng cảm thấy ta đã có năng lực nhúng tay vào tình hình chính trị của công quốc không? Rồi ngẩn ra, dường như nàng không ngờ rằng Mạnh Hàn sẽ hỏi mình về vấn đề như vậy. Sau khi cau mày rất chăm chú suy tính một hồi, nàng mới lên tiếng. Đại nhân, ta không biết muốn nhúng tay vào tình hình chính trị của công quốc cần phải có năng lực thế nào. Những cái khác ta không hiểu rõ lắm, nhưng đối với thực lực của đội thân vệ ta vẫn hiểu rõ ràng một chút. Ta có thể về phương điện này một chút. Mạnh Hàn liếc mắt nhìn Zoe một cái đầy vẻ cổ vũ. Hắn mỉm cười, ra hiệu nàng cứ tiếp tục nói. Zoe là một người rất thành thật, biết chính là biết, không biết là không biết. Nhưng nàng lại có thể từ phương diện hiểu biết của mình để giúp mình phân tích một chút. Mạnh Hàn cũng cảm thấy rất vui mừng. Đội thân vệ có 200 người, cho dù mỗi người trang bị 5 quyển sách ma pháp, hiện tại quyển sách cao cấp đã không nhiều. Hơn nữa không thể nào xuất hiện số lượng lớn, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa theo uy lực quả cầu lửa ma pháp cấp 4 để tính toán. Phương diện Zoe biết cũng chỉ là thân vệ, tất nhiên nàng sẽ từ góc độ của đội thân vệ để phân tích vấn đề. Giả thiết mỗi hỏa cầu thuật có thể đối phó 10 tên địch. Như vậy 1.000 hỏa cầu thuật chính là 10.000 tên địch. Phân tích như vậy dẫn theo rất nhiều thành phần giả thiết. Nhưng Mạnh Hàn lại không nghĩ từ hướng này. Hắn rất tán đồng gật đầu, ra hiệu cho Zoe tiếp tục nói. Chúng ta mỗi người mang theo 10 mũi tên, giả thiết mỗi mũi tên giết chết một kẻ địch đó chính là 2.000 người. Zoe tiếp xúc Mạnh Hàn đã lâu, biết một vài thứ dùng số liệu để nói chuyện tính toán sẽ càng có thể nói rõ vấn đề hơn. Nàng cũng thích phương thức này, cho dù ta và Julie có thể một người đối phó 200 tên địch. Những người khác mỗi người có thể đối. Góc truyện audio.com, phó 50 tên địch chẳng qua cũng chỉ là 10.200 người. Dưới tình hình lý tưởng, chúng ta không lãng phí chút sức lực nào. Kẻ địch sắp xếp đội để cho chúng ta giết, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó được 2.500.000 người. Điều kiện trước tiên vẫn là kẻ địch đều là người ngu. Nếu như kẻ địch có cao thủ, có ma pháp sư, vậy phải tính khác. Tính toán tới đây, Zoe cũng đưa ra kết luận. Đại nhân, có thể bệ hạ đại công chỉ cần phái 20.000 đại quân lại đây, Hoàng Sa Thành sẽ biến thành một đống đổ nát. Nếu quả thật muốn toàn lực đối phó với đại nhân, dù thế nào công quốc cũng có thể tập trung được 20.000 người này chứ. Nói cách khác ta cũng không thể hoàn toàn áp chế đại công trên phương diện vũ lực. Nhiều nhất cũng chỉ có thể kiềm chế 20.000 người của hắn mà thôi, đúng không? Mạnh Hàn nghe Zoe nói hết lập tức tiếp nhận. Mạnh Hàn đưa tay vuốt cằm, suy nghĩ một hồi dường như đã hiểu ra một chút, lẩm bẩm tự nói với mình. Nếu như thêm vào lực sát thương của kim tệ có thể thật sự có lực lượng không nhỏ. Nhưng đáng tiếc ta lại không có nhiều minh hữu, ngoại trừ hầu tước đại nhân ra, những minh hữu khác còn chưa đủ phân lượng. Nói tới đây, Mạnh Hàn đột nhiên vỗ bắp đùi của mình một cái, đứng lên. Ta tính toán cái này làm gì? Có thể ảnh hưởng thì thế nào, không thể ảnh hưởng thì thế nào? Ai làm đại công này thì rất quan trọng sao? Thực là, Mạnh Hàn lắc đầu chuyển ánh mắt đến trên người Demi và Diana. Ngày mai chúng ta đi học viện ma pháp cho các nàng thông qua thí luyện ma pháp. Ở tại thành Bảo Cự Thạch, Mạnh Hàn ngoại trừ chờ tước vị bá tước và phong thưởng lãnh địa ra chính là muốn để hai tiểu thị nữ tiến hành thí luyện ma pháp. Tuy nhiên mấy ngày trước bọn họ luôn bận rộn tranh tài với nhị điện hạ, không thể chú ý tới phương diện này. Hiện tại bọn họ đã có thời gian rảnh rỗi. Trong lúc nghỉ ngơi, Mạnh Hàn cũng không hề quên chỉ điểm ma pháp cho hai tiểu thị nữ của mình. Tuy rằng hắn đối với ma pháp hệ hỏa và ma pháp hệ phong đều một chữ không biết, nhưng từ sau khi Mạnh Hàn cải tạo ma pháp thuẫn xong xuôi, hắn phát hiện ma pháp thuẫn cấp không, trụ cột nhất của mình sau khi được mình cải tạo lại có thể chịu đựng được một đòn của người cây cấp 7. Mạnh Hàn đã biết con đường tu luyện ma pháp của mình không hề có gì sai lầm. Cho nên, hắn dựa theo kinh nghiệm của mình, bắt đầu truyền thụ cho hai tiểu thị nữ. Mạnh Hàn truyền thụ hai tiểu thị nữ chính là cảm ứng nguyên tố ma pháp, sau đó khống chế sự sắp xếp của nguyên tố ma pháp. Nói đơn giản một chút chính là rèn luyện năng lực khống chế của các nàng đối với nguyên tố ma pháp. Vốn một năng lực như vậy ít nhất phải đến thời điểm ma đạo sư đỉnh phong đột phá bình cảnh pháp thánh mới có thể lĩnh hội được. Nhưng bản thân Mạnh Hàn đi đường tắt, tuy rằng hắn không biết mình đã đi đường tắt nhưng vẫn muốn hy vọng hai tiểu nữ hài làm được. Để làm được những điều này cần có tinh thần lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn. May mắn chính là, Mạnh Hàn từ chỗ của tinh linh tộc nhận được phương pháp rèn luyện tinh thần lực. Nó cũng được áp dụng tương tự ở trên người của hai tiểu thị nữ. Tuy rằng không có hiệu quả rõ rệt như sau khi Mạnh Hàn sử dụng, nhưng rất rõ ràng trên người hai tiểu thị nữ đã biểu hiện ra dấu hiệu tinh thần lực vượt xa ma lực. Về điểm này, đối với chuyện hai tiểu thị nữ rèn luyện khống chế ma pháp lại càng quan trọng. Cốc truyện audio.com hơn, cách chương.